Xích Tâm Tuần Thiên, chương 283, Huyền Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Kỳ phấp phới, một chút huyết sắc lên. Sau đó huyết lãng cuồn cuộn như cuồng chiều. Sơ xác tiêu điều chi khí càn quét như gió. Tựa như đao nhọn cắt thù. Toàn bộ tịch ra mấy trăm năm chung. Dũng, liệt, quy, đều tại trong đó. Nhưng hoặc là... cũng chỉ có thể ở chỗ này kỳ trung thấy Thanh Dương trong chấn đang xem cuộc chiến mọi người không tự chủ được lui về sau mở. Chỉ có Khương Vọng, như đá ngầm đứng im, huyết hải tuôn ra gầm gừ. Tịch Từ Sở lướt sóng mà tới. Tay phải gộp ngón tay lại phía trước điểm. Một cây ngân châm xé gió mà tới. Còn đang nửa đường, liền đã hóa thành hàng vạn hàng nghìn ngân quang. Rót thành một điều ngân sắc nhỏ dao, đánh về phía Khương Vọng, mà vô thanh vô tức, bỗng nhiên có tiên hoa đua nở, kia màu đỏ, thắng được hòa, lục sắc, như phỉ thúy, ngũ hoa mười sắc, ganh đua sắc đẹp, gầm gừ trong biển máu, cửa hàng tới không tiếng động nở rộ hoa hải, một lặng yên trống đỡ ngàn kêu, kia ngân sắc nhỏ dao vừa mới đập ra. Quấy một thân cánh hoa, sau đó ầm ầm ầm phanh, liên tiếp nổ vang, ngân sắc nhỏ dao như vật còn sống dãy giụa tê kêu lên. Rốt cục tại liên tiếp diễm hoa nổ tung phía dưới lui chuyển thành một viên ngân châm. Rơi xuống mặt đất, giờ này ngày này hoa hải, đã là diễm hoa chi hải, hư thực đan sen, bản thân tức cụ uy năng, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Chẳng qua là một đoạn thời gian không thấy. Tịch Từ Sở quả thật đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Toàn lực ứng phó. Nhưng Khương Vọng so với giết Tịch Mộ Nam lúc đó. Đã lại mạnh một đoạn. Đây chính là Khương Vọng ban đầu không có lập giết Tịch Từ Sở tại đương trường lớn nhất cậy vào. Bởi vì hắn tự tin. Vô luận Tịch Từ Sở đi được có bao nhiêu nhanh. Hắn chỉ sẽ nhanh hơn. Đông Vương Cốc triệt không phải là hư danh, Tịch Từ Sở cũng không phải tài trí tầm thường. Ngân sắc nhỏ dao lui chuyển ngân châm rơi xuống, chợt lại thoáng cái sáng lên, hóa thành ngân sắc ánh sáng, du chuyển bốn phía, xuyên hoa mà qua, giành truyền thiên hạ Đông Vương 12 châm. Tịch Từ Sở đã nắm giữ đoạn văn, phá trận, huyền mệnh 3 châm, đoạn văn châm nhằm vào chính là trận văn. Trận bàn, phá trận châm nhằm vào thì còn lại là chiến trận. Trận pháp, này một điều ngân giao, tức là phá trận châm. Diễm hoa chi hải làm phạm vi tính đạo thuật, cũng không phải là trận pháp, nhưng cũng có chung nơi. Phá trận châm xuyên hoa, tạm thời định trụ diễm hoa chi hải chung phương vị. Lệnh Tịch Từ Sở có thể nắm giữ phương hướng, đồng thời bấm động đạo quyết, miệng ngậm bích châu. Hoa hải gửi huyễn hiệu quả, là ở rất nhỏ độc tố ảnh hưởng. Đông Vương Cốc xuất thân Tịch Từ Sở tự nhiên không sợ. Ung dung phá giải độc tố gửi huyễn hiệu quả. Thăng hoa phía sau diễm hoa chi hải. Diễm hoa hư thực đan sen. Không phải phá giải gửi huyễn hiệu quả liền có thể hoàn toàn trừ khử. Nhưng đã không đủ để ảnh hưởng Tịch Từ Sở hành động. Không có phương vị lẫn lộn cùng huyễn hoa nhiễu loạn. Hắn phi thân đi phía trước. Trong nháy mắt đang lúc ngân mang đột nhiên thiểm. Đã là một châm huyền mệnh. Huyền mệnh châm là Đông Vương 12 châm bên trong nhất hiểm một châm. Châm vừa vặn phát. Đã vào Khương Vọng cổ họng. Khương Vọng cả người. Liền tại Tịch Từ Sở trước mặt. Nát vụn rồi. Tịch Từ Sở bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Một màn này khiến hắn nghĩ tới Hồ Thiếu Mạnh. Ban đầu Hồ Thiếu Mạnh chính là dùng huyễn tượng đem hắn lưu tại gia thành bên trong. Khiến hắn chưa kịp tham dự Thiên Thanh Vân Dương tranh đoạt. Người ở nơi đâu? Hắn tâm niệm cấp truyền. Nhưng đã không kịp. Sau lưng hắn, một đóa đem mở chưa mở diễm hoa bên trong. Cất giấu một mặt tinh xảo cái gương nhỏ. Khương Vọng liền từ này trong kính vừa nhảy mà ra. Trên đầu kinh cức quan miệng lóe lên rồi biến mất. Trồng chất phát động phược hồ. Tịch Từ Sở thân ảnh thoáng chốc định tại giữa không trung. Mà Khương Vọng đã sau này đi phía trước. dán tại sau lưng của hắn. Một kiếm đem ngực hắn xuyên qua. Huyết hải thủy triều xuống. Diễm hoa điêu tàn. Một màn này liền rõ ràng ánh vào xem người trong mắt. Ngũ quang thập sắc, cuối cùng như khói tiêu tan. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Tịch Tử Sở nhưng lại chưa quay đầu lại. Hắn thẳng tắp nhìn Thanh Dương Trấn. Nhất thời ngây dại, vây xem chiến đấu những người đó. Đều làm hắn xa lạ. Trước mắt này tòa bởi vì bệnh dịch hạch mà lộ ra vẻ phá lệ vắng lặng trấn nhỏ. Hắn cũng không quá quen thuộc. Tự Trọng Huyền gia xác định mạch khoáng tới nay. Này tòa trấn nhỏ liền vẫn là Hồ Thiếu Mạnh cha con địa bàn. Tịch gia lại không nguyện ý. Cũng chỉ có thể nắm cái mũi đồng ý. Nhưng ở Tịch Tử Sở trong lòng. Này vẫn là Tịch gia trấn nhỏ. Chẳng bao giờ thay đổi qua chủ nhân. Luân chuyển những thứ kia. Chẳng qua là khách qua đường mà thôi. Mỗi lần đi ngang qua nơi đây mà không vào lúc, trong lòng nghĩ, là cái gì đâu. Độc Cô Tiểu nhìn xa xa Tịch gia vị công tử này trước khi chết ánh mắt. Nhưng lại kỳ quái không nhìn tới hắn thống khổ. Cũng có một sợi lau không đi quyến luyến. Trường kiếm rút về trở vào bao. Thi thân rơi xuống trên mặt đất. Khương Vọng đưa tay đem Lý Văn Xích Kỳ rút lên cầm chắc. Thu vào chữ vật trong hộp. Liền hướng trong trấn đi tới. Chỉ thuận miệng phân phó một tiếng. Rất táng rồi. Trừ này mặt Lý Văn Xích Kỳ. Tịch Tử Sở cơ hồ là lẻ loi đến đây. Cùng Tịch Tử Sở chiến đấu kỳ thực cũng không huyền niệm. Khương Vọng chẳng qua là thuận tiện dùng thử một thoáng hồng trang kính ở trong chiến đấu cách dùng. Bằng không kết thúc chiến đấu còn có thể nhanh hơn. So với Tịch Mộ Nam. Tịch Tử Sở yếu đi không chỉ một bậc, kia tiêu tan này chướng, không có chiến bại đạo lý này không chỉ hắn Khương Vọng rõ ràng, Tịch Tử Sở cũng sẽ không rõ, nhưng hắn vẫn phải tới, hơn nữa một mình tới đây, không có mang một cái Tịch gia cao thủ, trên thực tế hắn lần này tới đây, chính là muốn chết, thù giết cha, không đội trời chung, hắn toàn lực đánh giết. Chỉ tận một cái chấp niệm, thắng thì thù giải, bại thì hồn tiêu tan. Nhưng vô luận thắng bại, đều không có đường sống đi. Đối với lần này tai họa toàn quốc bệnh dịch hạch, vô luận là Dương Đình, hay là Dương quốc dân chúng, đều cần một cái công đạo. Vẻn vẹn một cái Tịch Mộ Nam hiển nhiên còn chưa đủ. Tất yếu khiến nguyên phát Tịch gia tiền đồ đoạn tuyệt, gia nghiệp suy tàn. Thiên tài bỏ mình, mới tính miễn cưỡng hợp cách. Tịch Tử Sở không chết. Tịch gia người đi không ra Dương quốc. Người kia chính thì đối với kháng bệnh dịch hạch trả giá cùng tự thân một cái mạng. Vì Tịch gia cầu một con đường sống. Vì Tịch Mộ Nam phạm phải sai lầm chuộc tội. Chẳng qua là tại Dương Đình thẩm phán lúc trước hắn. Hắn trước thẩm phán chính mình. Đã từng hương xa mỹ nhân. Hoa tươi rượu mạnh. Hắn hưởng hết gia tộc vinh quang, cũng một đời gông cùm xiềng xích tại gia tộc, tại y đạo tu sĩ cùng gia tộc trong lúc đó làm ra tuyển chọn. Tại cừu hận cùng gia tộc trong lúc đó làm ra tuyển chọn tại mình và gia tộc trong lúc đó, cũng làm ra đồng dạng tuyển chọn. Này hoặc là bi ai, hoặc là vinh dự, nhưng kỳ thật đều không trọng yếu như vậy. Tuyển chọn chết tại quan hệ huyết thống báo thù trên đường. Đại khái là hắn duy nhất có thể vì mình giữ lại tự tôn. Đối với Khương Vọng mà nói, hắn cho Tịch Tử Sở đầy đủ thời gian vì gia tộc an bài đường lui. Để đổi lấy Tịch Tử Sở cùng gia thành bệnh dịch hạch toàn lực đối kháng. Không thiếu, hai không liên hệ nhau. Hắn tôn trọng Tịch Tử Sở vì gia tộc làm ra hy sinh. Nhưng là không hơn. Lúc giết người hắn vẫn như cũ sẽ không nương tay. Tịch Tử Sở đã bị hắn ném ở sau ót. Như lúc trước mỗi một lần chiến đấu sau khi kết thúc như vậy. Hắn tại lặng yên phục bàn toàn bộ hành trình. Tìm ra bản thân phạm qua sai lầm. Lấy bảo đảm lần sau không hề. Nữa phạm, thăm dò có thể cải tiến không gian. Khiến lần sau chiến đấu có thể càng ung dung. Mượn diễm hoa chi hải che giấu. phát động lấy giả đánh cháo huyễn tượng, kỳ thực cũng không thực dụng. Chủ yếu nhất chính là ẩn thân tại hồng trang kính trong kính thế giới lúc vấn đề về an toàn. Bởi vì phát động huyễn tượng lúc nhất định phải đang ở hồng trang kính trong thế giới. Mà hồng trang kính bản thân an toàn không có bảo đảm. Hắn có đầy đủ nắm chắc chiến thắng Tịch Từ Sở, mới dám ẩn thân tại trong kính thế giới. Lại đem hồng trang kính ẩn tàng trong diễm hoa bên trong. Giả như đổi lại một cái mạnh chút ít, có thể trước tiên phát hiện hồng trang kính cũng đánh nát. Hắn chỉ muốn chơi rời khỏi. Lúc nào có thể không vào trong kính thế giới cũng có thể sử dụng hồng trang kính hiệu quả. Mới xem như thiết thực tăng lên chính diện chiến lực. Hiện tại hồng trang kính chủ yếu hay là làm phụ trợ đạo cụ sử dụng. Khương Vọng vừa mới trở lại gian phòng, chính muốn tiếp tục lúc trước chưa xong tu hành, lại một lần nữa bị cắt đứt. Lại là Tiểu Tiểu thở hổn hển chạy tới. Lão gia, không biết như thế nào, Tứ Hải Thương Minh người đột nhiên muốn chạy, cái gì cũng không mang, giống như chạy nạn một dạng. Cách chương.